Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, 342. Chương 342, trọng nhập vũ trụ, Tony muốn khiêu chiến cố định rực máy bay tối cao ghi lại. Mạo hiểm áo giáp đóng băng nguy hiểm liều mạng bay lên trên. Tay hắn bộ phận cùng bắp chân đồng thời xuống phía dưới phun ra năng lượng. Giống như một viên đạn pháo thẳng xông lên trên cao. Hoàng Siêu theo sát hắn, trong đầu hiện lên vô số tin tức. Lúc này hắn đã không phải cái kia toàn bằng mắt thường liền dám lên thái không tân thủ. Vô số quỹ đạo trong tính toán dung ở trong đầu xuất hiện. Hoàng Siêu đối với mình vận động trạng thái nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Hắn mang theo tăng cường hình điện thoại, đi qua điện thoại di động sự giãn ra. Liên tiếp đến phía dưới phục vụ khí hàng ngũ. Phục vụ khí hàng ngũ lại liên tiếp Hoàng Siêu hách mất vệ tinh. Hoàng Siêu trong đầu có địa cầu toàn cảnh mô hình. Cùng với chính mình vận động chuẩn xác định vị. Không giống trước kia con ruồi không đầu tựa như bay loạn. Tony khôi giáp bên ngoài. Răng rắc truyền đến kết băng âm thanh. Jarvis nêu lên nói. Tiên sinh. Kết băng hiện tượng nghiêm trọng, kiến nghị lập tức trở về địa điểm xuất phát. Supata vẫn còn chứ? Tony mũ giáp thị giác hữu hạn. Hắn chỉ có thể hỏi Jarvis. Lúc này, hắn vẫn không quên Hoàng Siêu phân cao thấp. Jarvis cho hắn tạt một đầu nước lạnh. Tiên sinh, Hero tiên sinh liền cùng ở phía sau của ngươi. Hơn nữa hắn không có kết băng hiện tượng. Thôi chắc hắn có thể bay được cao hơn ngươi. Tony mục trừng khẩu ngốc. Còn không có nghĩ ra một câu lời nói dí dỏm nhổ nước bọt. Hệ thống đã tắt điện thoại. Tony từ tốn nói câu. Há, thượng đế a. Sau đó một đầu tài liễu xuống phía dưới. Chỉ một lúc Tony cảm thấy mình bị kéo. Hắn mặt nạ bảo hộ bên ngoài lớp băng bỗng nhiên quét sạch hết sạch. Hoàng Siêu mặt xuất hiện tại bên ngoài. Tony chứng kiến Hoàng Siêu động tác kinh hãi. Hắn đang hủy đi chính mình khôi giáp. Loại này trên cao, không có khôi giáp bảo hộ. Tony lập tức sẽ chết bởi giá lạnh cùng hít thở không thông. Này, Huy, dừng lại. Ta không phải ngươi cái dạng này siêu nhân. Tony đại hống đại khiếu. Nhưng mà dường như không truyền tới mặt nạ bảo hộ bên ngoài. Hoàng Siêu ngăn Tony cháo, chứng kiến Tony nhắm mắt đợi chết biểu tình, cảm thấy rất là buồn cười, cố ý không gọi hắn mở mắt. Tony đợi nửa ngày, mắt phải mở ra một cái khe hở, kinh ngạc phát hiện mình đã bại lộ ở giữa trời cao. Ngươi làm như thế nào? Chính là chỗ này sao làm? Hoàng Siêu thao túng Tony khôi giáp dạo qua một vòng. Triển khai hiện tại Tony trước mắt là hắc ám thâm thúy vũ trụ không gian. Phía dưới đại địa lộ ra hình cung đường chân trời. Trên mặt đất có lấm tấm ngọn đèn. Mỗi một đốt đèn quang kỳ thực đều là một cái thành thị phồn hoa. Hoàng Siêu ở niệm lực quay vòng ra khỏi một cái không gian. Bên trong tràn ngập không khí. Nhiệt độ bình thường. Thế nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Như vậy. Chúng ta hiện tại liền xuống. Hoàng Siêu nhắc nhở Tony một câu. Cài nút mũ giáp của hắn. Hai người hướng địa mặt rơi thẳng xuống. Hoàng Siêu dùng niệm lực bảo vệ Tony khôi giáp. Ngăn cách ngoại giới nhiệt độ thấp. Xuống đến tầng mây lúc. Tony khôi giáp băng đã hư mất. Hoàng Siêu chứng kiến cương thiết khôi giáp bắt đầu sáng đèn. Đối với Tony vươn ngón tay cái. Rút lui hết niệm lực, đem Tony trực tiếp ném xuống. Không cần nhớ ta sẽ cảm tạ ngươi. Hai người trước sau bay trở về Stark khu nhà cấp cao. Tony vẻ mặt không tình nguyện nói rằng, ngươi biết, ta phía sau lưng có chứa phó dực. Ta coi như ngã xuống cũng có thể bình an chạm đất. Hảo, tùy ngươi, Hoàng Siêu không để ý chút nào vừa nói. Cầm lấy một ly tiên ép nước trái cây uống. Tony thở dài. Được rồi. Cảm ơn ngươi. Supata. Tony tiếp tục nghiên cứu áo giáp. hắn lần này bị Hoàng Siêu kích thích đến, nhất định phải làm ra một cái có thể tiến nhập thái không khôi giáp. Hoàng Siêu cũng không biết như vậy là không phải tốt. Tony cũng làm ra một cái thăm dò loại, kết quả sức chiến đấu không đủ, bị Stark giết chết. Tony hoàn thành áo giáp lần đầu tiên chế tạo, toàn bộ tầng hầm ngầm đều bị thăng cấp. Tiếp theo phiên bản cương thiết khôi giáp phi thường thuận lợi thiết kế ra được. Hoàng Siêu một mặt với hắn thảo luận khôi giáp chế tạo, vừa dùng niệm lực quen thuộc các loại thiết bị điện tử. Đúc luyện dùng niệm lực làm khống điện từ lực. Resident Evil niệm lực phi thường nghịch thiên, thế cho nên đạo diễn phách không đi xuống. Kế tiếp trong phim ảnh để Alice niệm lực bị phong ấn. Động tác phiến không có đổi thành thần ma đại chiến, nhưng Hoàng Siêu thu được cái này chìa khóa, đem niệm lực hướng về vô hạn khả năng thôi diễn. Nếu như ngươi có thể quấy dày một loại thiết bị điện tử, vậy ngươi thì có thể khống chế hết thảy thiết bị điện tử. Hoàng Siêu đã vượt qua khó khăn nhất, chỉ nhớ vấn đề. Hiện tại hắn chính là thuần thục chính mình đối với thiết bị điện tử khống chế. Hắn có thể đủ cảm thấy Iron Man thế giới quy tắc phi thường sinh động, khiến người ta có thể dễ dàng cố hóa năng lực, đem năng lực biến thành một cách tự nhiên đặc tính. Iron Man làm Marvel điện ảnh đệ nhất bộ, còn triển lộ ra siêu cấp khoa học kỹ thuật. Thế nhưng Hoàng Siêu ở nơi này thế giới phát hiện nó đối với người thực lực căn bản không có hạn chế. Nhân vật chính tùy tiện biến dị một cái, liền từ nhân loại bình thường liền trở thành đáng sợ cường giả. Cái này thế giới không phải Đông Phương tu luyện thế giới. Hoàng Siêu cũng không cảm giác được thiên địa linh khí. Thế nhưng miễn là hắn tu luyện là có thể để cho mình rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Mà hao hết năng lượng của mình, lần nữa khôi phục phía sau cũng có thể để lực lượng bạo tăng. Nhân loại trở nên mạnh mẽ quy tắc cũng quá thô tháo. Nếu như ở võ hiệp thế giới, còn có suy giảm tới nguyên khí vừa nói. Thế nhưng ở chỗ này, tiên thiên chi khí bị Hoàng Siêu lần lượt dùng hết, cũng chỉ có cảm giác mệt nhọc. Khôi phục về sau lại là một cái hảo hán. Iron Man một thời gian rất ngắn, xem ra ta ở chỗ này dừng lại không được bao lâu. Hoàng Siêu nhìn cao khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, âm thầm suy nghĩ, ta không thể ở chỗ này kéo dài đến tiếp theo bộ phận kịch tình. Như vậy ta sẽ lãng phí một cái ẩn tàng thuộc tính điểm. Tony là người thường sao? Đương nhiên không phải, hắn là một người ngộ tính thêm điểm Super Heroes. Hoàng Siêu mấy năm nay vẫn cực kỳ thiên tài. Kỳ thực nhờ có hắn siêu cấp trí năng, để hắn suy nghĩ tốc độ cực nhanh. Hắn hiện tại hiểu được so với Tony nhiều, sức chiến đấu so với Tony mạnh. Nhưng nếu như nói khoa học linh cảm loại vật này, hắn thật đúng là không bằng Tony lợi hại. Hoàng Siêu là một học bá, dĩ nhiên phát hiện người khác so với chính mình thông minh. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là so với hắn càng cố gắng. Nhiều xuyên việt vài cái thế giới trở lại nói, Tony có một cái khoa học gia cơ bản chuyên chú. Hắn nghiên cứu cương thiết khôi giáp mất ăn mất ngủ, tại chính mình trong khu nhà cao cấp đợi vài chu. Mà Hoàng Siêu cũng bỏ qua Stark công nghiệp, ở chỗ này học tập cơ giới gia công. Tony bản chức là cơ giới sư. Hắn cái này phương diện là thế giới đỉnh phong nhất. Kinh nghiệm của hắn là Hoàng Siêu tung hoành Internet thế giới cũng không học được. Hôm nay hai người hoàn thành Mark 3 loại sách phổ thông cùng Mark 3 vũ trụ bản. Tony để Jarvis đem khôi giáp nước sơn thành kim hồng sắc. Hắn giả ra vẻ mặt nghiêm túc đối với Hoàng Siêu nói, ta luôn luôn biết điều như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, cũng cho ta một bộ vũ trụ bản, tự ta bay được, thế nhưng phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Tony khá cao hứng, bởi vì Hoàng Siêu cũng không phải không gì làm không được. Hảo, Jarvis, tới hai bộ vũ trụ bản, hồng sắc không thay đổi, đem kim sắc đổi thành hoàng sắc. Hoàng Siêu lộ ra như mê nụ cười. Trên TV phát hình thượng lưu xã hội vũ hội, Tony đột nhiên kỳ tưởng, quyết định đi tham gia. Hắn cùng Hoàng Siêu một người lái một chiếc xe thể thao, một đường đua xe đi tới dạ hội hiện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.